Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1467, xã hội giai cấp. Liên minh anh hùng chi tuyệt thế vô song tâm động Pepsi chỉ là một hồi tiếng bước chân, cắt đứt hai người giao lưu, liền thấy Thư Nhuệ, Triệu Tinh, còn có Thẩm Ngọc Thụ, ba người cùng nhau từ trên lầu đi xuống. Hạ Tân cũng nhớ tới chẳng trách mình làm sao không tìm được Thẩm Ngọc Thụ thân ảnh. Hắn không có khả năng đến trễ lâu như vậy, nguyên lai là cùng Thư Nhuệ đi lên lầu, cũng không biết ở trên lầu cần gì phải liền Nguyệt Vũ tiệc ăn mừng đều dây dưa lâu như vậy. Triệu Tinh ánh mắt thân thiết ở hai người trên mặt đảo qua, lộ ra xuân phong hóa vũ một dạng nụ cười. Chuyện gì ầm ĩ thành như vậy? Ở trên lầu cũng nghe được hai người các ngươi đại hống đại khiếu, sàn nhà cũng phải làm cho các ngươi sốc. Làm sao vậy? Vì sao cãi vã? Cả tòa gian nhà đều là ngươi hai thanh âm. Triệu Tinh cười híp mắt đã đi tới. Hạ Tân nhất thời rất là xấu hổ. Trước đây cùng Thư Nguyệt Vũ ầm ĩ quán, ngược lại là không có chú ý. Cái này còn là người khác đâu. Càng là trống trải địa phương, truyền âm hiệu quả càng tốt. Xem ra trên lầu mấy người là bị hai người ầm ĩ xuống. Nha, làm sao vậy? Làm sao ánh mắt đỏ? Triệu Tinh khẩn trương đi mau mấy bước, đi tới Thư Nguyệt Vũ bên người, sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Trách, điều này làm cho Hạ Tân lúng túng hơn. Chính mình không có làm cái gì à? Liền cũng không đụng tới Thư Nguyệt Vũ một cái, càng không nói một câu lời nói nặng à? Bất quá, hắn cũng biết, Thư Nguyệt Vũ là thủy tố. E rằng, nữ nhân đều là thủy tố. Chỉ là, Thư Nhuệ nhìn một cái Thư Nguyệt Vũ ánh mắt đỏ, nhất thời liền sắc mặt bất thiện, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng Hạ Tân, uy nghiêm nói, làm sao vậy? Có phải là hắn hay không khi dễ ngươi? Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là mỉm cười, đúng mực nhìn Thư Nhuệ. Hạ Tân nhất quán không quá am hiểu ứng phó cái loại này nhãn mang thiện ý người. Tổng hội cảm thấy không có ý tứ, mà đối với nhãn thần có chứa ác ý người, Hạ Tân là rất am hiểu ứng phó, cũng chưa bao giờ từng sợ quá. Cũng chính là bởi vì đối phương trong ánh mắt ác ý khởi nguồn là vì Thư Nguyệt Vũ, Hạ Tân mới mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Những người khác, hắn sớm đỗi đi trở về, ngược lại là Thư Nguyệt Vũ tuyệt không khách khí trả lời. Ngươi không nên nói bậy, ta là ở bên ngoài ánh mắt vào hạt cát, tiến đến thổi một cái, lại nói, coi như, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói, coi như thật khi dễ. Vậy cũng chỉ có chính mình khi dễ Hạ Tân phần. Hạ Tân làm sao sẽ khi dễ nàng? Một câu nói này, để cho nàng lập tức nhớ lại những cái này ấm áp. Hai người vui cười lấy, hắn luôn là trêu cợt, khi dễ Hạ Tân quá khứ. Nhất thời, ánh mắt đau xót, vành mắt thì càng đỏ. Hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thư Nguyệt Vũ vội vã nhìn về phía Triệu Tinh nói, mụ, ngươi xem trong ánh mắt còn có hạt cát không có. Bên ngoài gió lớn, vào hạt cát, ánh mắt chua quá, ta xem một chút, mụ giúp ngươi thổi xuống a. Triệu Cường nói, hướng về phía Thư Nguyệt Vũ mắt, ôn nhu thổi vài cái. Thư Nhuệ nhìn một cái mẫu nữ đều như vậy, Thư Nguyệt Vũ lại giúp đỡ Hạ Tân. Hắn chỉ có thể tức giận buông tay. Thư Nhuệ cảm giác rất là phiền muộn. Mới vừa ở trên lầu, cũng bởi vì một món khác trên phương diện làm ăn chuyện, bị tức muốn chết, một bụng hờn dỗi. Hiện tại xuống tới, nữ nhi lại bị người khi dễ. Điều này làm cho hắn cảm giác mình thân là cha, thân là trượng phu, thân là nhà trụ cột cực kỳ thất bại. Bên ngoài không có làm xong, trong nhà cũng không còn cố tốt, trong lòng nín một khẩu hờn dỗi ra không được. sau đó liền đem hết thảy cơn giận đều trút lên hắn thấy ngứa mắt Hạ Tân trên người. Đương nhiên, hắn sẽ không lại đi phạm sai lầm giống vậy. Hắn không muốn lại bởi vì Hạ Tân cái này tiểu tử nghèo. Để cho mình phụ thân, nữ nhi xào xáo, Thư Nhuệ là một thương nhân, hơn nữa còn là một thành công thương nhân. Hắn quyết định dùng điểm về buôn bán thủ đoạn, làm cho Hạ Tân biết khó mà lui. Đều đến Mỹ Quốc, lại còn tới quấn cùng với chính mình nữ nhi. Thư Nhuệ quét mắt Hạ Tân trên người trang phục và đạo cụ. Lấy một cái chuyên nghiệp thương nhân nhãn quang bình luận ra. Hạ Tân cái này một thân sẽ không vượt qua 500 khối. E rằng 500 khối đều nói sinh ra. Thư Nhuệ nhàn nhạt mắt liếc, nhìn về phía bên cạnh Ngọc Thụ, làm bộ hỏi, Ngọc Thụ, người ở đây nước Mỹ đợi lâu như vậy, người biết cái gì là yến hội lễ nghi sao? Yến hội lễ nghi, Thẩm Ngọc Thụ suy nghĩ một chút nói, yến hội cơ bản lễ nghi là lấy chính trang, đến đúng giờ, vào cửa muốn cùng chủ nhân chào hỏi, ngồi xuống phải có chú ý, các loại, chờ, chủ nhân an bài, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân ân, Thư Nhuệ gật gật đầu nói, đối với, hãy nói một chút cái kia mặc lễ nghi a. Cái gì gọi là chính trang? Thẩm Ngọc Thụ lòng có cảm giác ngắm Hạ Tân một cái nói. Cái này muốn nhìn kỹ, yến hội đẳng cấp mà định ra, từ cao cấp nhất tuxedo, đến muộn lễ phục, tây trang, âu phục, đến bình thường nhất quần áo thường. Thư Nhuệ lại hỏi, vậy ngươi biết yến hội vì sao đối với y phục có yêu cầu? Bên ngoài đại biểu hàm nghĩa thì là cái gì chứ? Y phục này không chỉ là yến hội yêu cầu, cũng là cá nhân ngươi giá trị ngoại tại thể hiện. Hắn quyết định người khác thái độ đối với ngươi, cũng biểu đạt chính ngươi đối với yến hội coi trọng trình độ. Cùng với, đối với yến hội thái độ của chủ nhân, ân, nói rất hay, Thư Nhuệ gật gật đầu nói, không hổ là Stanford Đại học đôi thạc sĩ cao tài sinh. Thẩm Ngọc Thụ cười cười nói, thúc thúc, còn không có, còn có một vẫn còn ở đánh giá đâu. Không có việc gì, cũng sắp, vật trong bàn tay không phải sao. Thư Nhuệ một bộ gật đầu ánh mắt tán dương. Tiếp tục nói, cái này đi lên lưu xã hội đi a, nên học tập nhiều, nhiều chú trọng lễ nghi. Không thể tự kiềm chế chắc hẳn phải vậy. Không hiểu muốn hỏi, sẽ không đi học. Đây mới là một cái thanh niên nhân nên có dáng vẻ nha. Nếu như không có, nên nỗ lực phấn đấu, tranh thủ, mà không phải cả ngày làm mộng tưởng hão huyền. Phải không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thư Nhuệ nói, còn rất hài lòng vỗ vỗ Thẩm Ngọc Thụ bả vai, biểu thị đối với hắn kỳ vọng. Thẩm Ngọc Thụ mỉm cười gật đầu. Đoạn văn này, nhìn như là đúng Thẩm Ngọc Thụ nói. Nhưng thật ra là nói cho bên cạnh Hạ Tân nghe đâu. Một đoạn này nói, dùng thông tục điểm thuyết pháp, phiên dịch qua đây chính là, ám nghĩa Hạ Tân ăn mặc không khéo léo, đối với Thư Nguyệt Vũ không coi trọng, thái độ không đứng đắn, hết ăn lại nằm, không làm việc đàng hoàng, cả ngày làm con cóc muốn ăn thịt thiên nga mộng tưởng hão huyền. Làm cho Hạ Tân hảo hảo đoan chính thái độ mình. Dò xét dưới tự thân, đừng lão nghĩ một bước lên trời, cưới Thư Nguyệt Vũ là có thể kế thừa tài sản của hắn, không có chuyện tốt như vậy. Hạ Tân lại không ngu ngốc, đương nhiên nghe ra, hắn gật đầu, đã không có lấy lòng, cũng không còn xa lánh, bình tĩnh trả lời, thúc thúc nói rất đúng, bất quá, Ngọc Thụ nói đều là phương Tây lễ nghi a. Mà chúng ta là hoa hạ nhân, ở chúng ta hoa hè, có khách tới thăm, mọi người nghe qua, hoặc có lẽ là quá nhiều nhất một câu nói là cái gì. Ta muốn chắc là, tới đều tới, còn mang lễ vật làm cái gì, hay hoặc là, đừng khách khí, coi như nhà mình giống nhau, tùy tiện ngồi, càng là người thân cận, thì càng không cần lễ nghi cái loại này khách sáo. Con kia sẽ để cho song phương lộ vẻ xa lánh, mà sản sinh khoảng cách cảm giác. Chân chính người thân cận cũng không thèm để ý những thứ này. Hạ Tân cũng không muốn chứng minh cái gì. Hắn chỉ là muốn nói mình không quên Sơ Tâm, không muốn dùng những cái này thế tục giá cả đồ đạc tới biểu thị chính mình tiến bộ. Hắn nhớ nói, Hạ Tân vẫn là cái kia Hạ Tân. Bất quá, nghe vào người khác trong tai thì không phải là như vậy. Quan tâm, tâm động Pepsi, Trung Hào xem phiên ngoại. Hạ Tân này bằng với đem Thẩm Ngọc Thụ lý luận cách trước thương tích đầy mình. Thậm chí đem hắn đẩy ra Hoa Hạ biên giới. Tương đương với trước mặt đánh hắn mặt. Thẩm Ngọc Thụ trong xương nhưng là rất cao ngạo. Lại là Stanford cao tài sinh. Làm sao có thể như vậy chịu thua. Hắn cũng xông Hạ Tân cười một cái nói. Ngươi cái này sai rồi. Quá độ thân cận. Thường thường chính là cảm tình vỡ tan bắt đầu. Khoảng cách sản sinh đẹp. Lời này cũng là có căn cứ. Bạn thân đi nữa. Cũng không có thể tùy ý nói đùa. Còn là muốn chú trọng lễ nghi. Lễ nghi không chỉ là mặt ngoài. Phù hoa gì đó. Hắn cũng đại biểu một mình ngươi giá trị. Địa vị. Cùng với tại người khác trong mắt hình tượng. Phải không có thể thiếu đồ đạc. Vô cùng tản mạn. Cũng không nên. Đây cũng là vì sao. Ở phương Tây mấy trăm năm trong lịch sử, tại thượng lưu trong xã hội, lễ nghi càng ngày càng được coi trọng nguyên nhân. Đứng có đứng bộ dạng, có ngồi ngồi bộ dạng, quần áo khéo, cử chỉ văn nhã mới có thể dung nhập thượng lưu xã hội. Quý tộc chân chính, cho dù là thông thường nói, thông thường người một nhà dùng cơm, cũng sẽ chú trọng dùng cơm lễ nghi, không đến mức ăn tươi nuốt sống. Hoặc là mất mặt xấu hổ. Phải. Hạ Tân cười cười trả lời. Phương Tây mấy trăm năm lịch sử. Nhưng là trên dưới 5.000 năm lịch sử. Từ lão tổ tông lưu truyền xuống quy củ chính là. Người nhà cũng không cần khách khí. Người một nhà cũng không cần khách khí. Trên bàn cơm muốn ăn cái gì mượn cái gì. Hòa thuận. Nhiệt nhiệt nháo nháo gọi người một nhà. Cái loại này trên bàn cơm. Vì biểu dương chính mình lễ nghi cùng cao quý, mỗi người ăn cùng với chính mình trước mắt đồ đạc, ngươi cũng không nói chuyện, ta cũng không nói chuyện, không cho ngươi kẹp cách ngươi xa đồ đạc, giống nhau đồ ăn không thể kẹp 3 lần, loại này vì khoe khoang lễ nghi, đã bị chúng ta trước giờ đào thái hết, so với lễ nghi, chúng ta càng trọng thị ấm áp thân tình. Thẩm Ngọc Thụ nhãn thần trầm xuống. Trong giọng nói đã mang một ít mùi thuốc súng. Biết không, người đứng thổ địa gọi nước Mỹ. Người tốt nhất tôn trọng địa phương tập tục. Tôn trọng Mỹ quốc tụ hội truyền thống cùng lễ nghi. Hạ Tân cười cười. Ta bất kể đứng ở chỗ nào. Đều là một cái hoa hạ nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này có thể triệt để đem Thẩm Ngọc Thụ bị chọc giận. Một cỗ tức giận ở trong lòng hắn tăng vọt. Bất quá vì mình cử chỉ yêu nhã, lời nói và việc làm lễ độ, hắn lại lập tức mạnh mẽ đem này cổ tức giận ép xuống. Hạ Tân cực kỳ năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, hắn có điểm không phải là đối thủ. Hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường nói, ta biết rồi. Ta biết vì sao giữa chúng ta quan điểm sẽ có rõ ràng như thế khác biệt. Đang khi nói chuyện, trong giọng nói đã mang theo điểm ngạo mạn. Sẽ nói như vậy, là bởi vì ngươi đứng ở bình dân tầng. Cũng chính là xã hội tầng dưới chót. Cho nên, cũng không thể lý giải đứng ở xã hội tầng chót. Thượng lưu xã hội mọi người ý tưởng. Thượng lưu xã hội lễ nghi. Cũng không phải ngươi nói mấy câu là có thể nói ngã. Chờ ngươi tăng lên nữa điểm chính mình giai cấp, đại khái là có thể lý giải thượng lưu xã hội lễ nghi. Xin hỏi một chút, ý của ngươi là, bởi vì ta đứng ở xã hội tầng dưới chót, cho nên không thể nào hiểu được thượng lưu xã hội nhân ý tưởng. Ta cần lại đề cao chính mình giai cấp, mới có tư cách cùng ngươi đối thoại, là ý tứ này sao? Hạ Tân bị lời này chọc cười, ta... Không có nói như vậy. Bất quá, người lĩnh ngộ năng lực khả năng tương đối khá.